Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 292, dự định của ông chú Bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng trung thực nhà Trương Mao Trụ tự mình mày mò từ đầu đến cuối. Chẳng hề nghĩ đến việc lợi dụng lúc sao chè để làm điều gì mờ ám. Điều này đủ thấy 5 cân chè mà Tống Tam Thành gửi tặng thật sự là không uổng chút nào. Sau khi tiễn họ đi, Tống Tam Thành chợt nhớ lại sự hào phóng mà mình đã từng hứa. Bỗng thấy hơi chột dạ. Tuy nhiên, Tống Đàm chủ động lên tiếng. Cha à, cha đúng là có con mắt tinh đời. Gia đình chú Trương thật sự rất trung thực. Suốt thời gian dài sao chè, họ thật sự không chiếm một chút lợi lộc nào cả. Chè đã tặng rồi, lâu thế rồi, sao còn làm ông không thoải mái nữa chứ? Chè ấy mà. 3 cân 6 lạng sao ra 1 cân chè khô, hoặc 4 cân sao ra 1 cân chè khô, nhiều hay ít, ai mà nói chính xác được. Nhưng nhà chú Trương Mao Trụ đến cả lá già lọc ra mỗi ngày cũng mang sao lên, rồi gửi lại nói để trong nhà nấu nước uống khi làm việc. Từ đầu đến cuối, người ta làm việc rất thẳng thắn, đàng hoàng. Tống Đàm không nói gì nhiều, nhưng nhìn người thì vẫn chuẩn. Họ đúng là người trung thực. Nghe thế, Tống Tam Thành liền sôi nổi. Đúng không? Cha nói cho mà biết. Cha ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Nói ra lời nào đều có ẩn ý cả. Con có lúc đừng chỉ nhìn bề ngoài. Ngô Lan đi ngang qua, hừ nhẹ một tiếng từ mũi. Hừ, Tống Tam Thành, ông lập tức lùi sang một bên. Lúc này, ông chú Bảy đang ngồi, cũng không khỏi cảm thấy băn khoăn. Người ta làm cha làm mẹ đều phải nghĩ cách lo liệu cho con cái. Thế mà con ông đi biên giới cưới vợ sinh con, ông còn chưa đi một lần. Dĩ nhiên, con ông cũng rất ít khi trở về. Nghĩ ngợi thế, ông không khỏi quay sang hỏi bà thím Bảy. Bà nói xem, mình gửi ít đồ cho thư lượng thì thế nào? Phải nói, ông chú Bảy trước đây cũng là người rất bướng bỉnh. Do làm đầu bếp, mấy năm qua cuộc sống gia đình ông vẫn khá ổn. Ngày xưa, nghề bếp núc là nghề vững chắc, không lo mất việc, lại kiếm được cơm ăn. Vì vậy, khi thấy con trai chẳng có hy vọng thi đỗ, ông chú Bảy liền nghĩ đến chuyện truyền nghề này lại cho anh. Nhưng con trai ông, thư lượng, làm gì cũng được, chỉ là không thích vào bếp. Làm con trai đầu bếp, anh thậm chí còn thà làm kém tay nghề, nấu ăn dở chứ không muốn học. Ông chú Bảy một lòng mong muốn con có một nghề, sau này lại nhận thêm vài đệ tử, cả nhà cùng hỗ trợ nhau. Về sau, dù mở quán ăn, bán đồ ăn vặt hay làm gì khác, cũng vẫn nuôi được thân. Vì điều đó, năm ấy ông hết lần này đến lần khác ép con trai. Nhưng càng ép thì anh càng bỏ đi. Trước khi đi, anh còn để lại một mảnh giấy. Làm gì cũng được, chỉ là con không muốn học nấu ăn. Con thật sự không hứng thú. Ông chú Bảy tức giận, phẫn nộ, nhưng người không ở trước mặt. Giận cũng vô ích. Mãi sau, ông nhận được tin con, mới biết anh đã theo người ta chạy đến biên giới. Trời đất, ở đó ban ngày dài như thế, ở đó làm việc không mệt hơn làm bếp sao? Quả nhiên, trong thư gửi về, con ông cũng kêu khổ. Sáng sớm đã sáng trời, tối 10 giờ mặt trời còn chưa lặn. Kêu khổ xong, ông bảo anh về học nấu ăn. Anh vẫn không chịu, vùng biên cương xa xôi, thư từ qua lại mất không ít thời gian. Dần dần, con trai cũng quen với cuộc sống ở đó. Khi ấy, tê, thịt xiên nướng ở địa phương chỉ 5 hào một xiên. Toàn tê, thịt cừu nguyên chất, miếng to, nho chỉ có 3 hào một cân. Nơi đó còn rất nhiều cửa hàng mở ra từ thời các thanh niên trí thức đến khai hoang. Đám trẻ cũng không cảm thấy nhớ quê. Thậm chí anh còn quen được một cô gái. Dần dần, anh bén rễ ở đó. Cho đến một ngày, anh đưa bạn gái về, trịnh trọng nói với ông chú Bảy rằng sau này sẽ ở lại vùng biên cương. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó, thành phố còn chưa phát triển. những thị trấn nhỏ như Vân Thành cũng không khác mấy so với các huyện vùng biên cương. Làm cha mẹ, mãi mãi không thể thắng được con cái. Ông chú Bảy, dù chỉ có một đứa con trai duy nhất, với cách nghĩ cổ điển của mình, vốn định chờ sau này con trai phụng dưỡng tuổi già, nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên gương mặt con, cuối cùng ông chẳng nói được gì. Vùng biên cương thật sự quá xa, nơi con trai sống thậm chí không có xe đi thẳng đến đó. Mỗi lần đi, ông phải ngồi xe khách, đi xe bò, rồi lại cưỡi xe máy, chuyển qua nhiều chặng mới đến được ga tàu, mất mấy ngày chịu đựng mới về đến nhà. Những năm qua, số lần con trai về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông chú Bảy muốn qua đó, nhưng thậm chí không tìm được đường. Nếu không phải tình huống như vậy, ông cũng chẳng quyết tâm đem căn nhà ra để tìm một gia đình phụng dưỡng mình lúc tuổi già. Điều này, con trai ông giờ cũng đã làm cha, dần dần hiểu được tình cảm của cha mẹ năm xưa, nên chủ động nhắc đến chuyện ngôi nhà qua điện thoại. Anh cũng hứa, nếu cha mẹ cần, anh nhất định sẽ quay về. Nhưng sau khi kết hôn, anh chỉ về một lần. Nhưng lần đưa anh đi, bà thím Bảy lại thở dài. Bao nhiêu năm không gặp, nói chuyện với con trai mà tôi phải cẩn thận từng lời. Không đoán được khẩu vị của nó nữa, cũng không biết bên đó nó sống thế nào. Tiếng quê nhà mình nói nó còn không hiểu nổi. Chúng ta già rồi, còn mong nó ở bên mình được không? Thời gian không thể làm mờ tình cảm, nhưng lại khiến khoảng cách ngày càng sâu. Cuối cùng, ông chú Bảy cũng thở dài. Lúc này, bất chợt nghe ông nhắc đến con trai, bà thím Bảy ngẩn ngơ hồi lâu. Bà nhớ đến mỗi năm con trai gửi về những món tê, thịt cừu, trái cây, táo đỏ, nho khô từ xa xôi ngàn dặm. Cuối cùng cũng thở dài. Hay là mình cũng gửi đi đi. Nói xong lại ngập ngừng một lát. Mình cũng còn chút tiền mà. Ông xem có nên sửa sang lại căn nhà cũ không? Tôi nghĩ sau này chắc mình phải ở lại trong làng rồi. Cũng báo cho con biết, ít nhất phải để tôi gặp cháu nội, nếu nó không có thời gian. Giờ có định vị, có dẫn đường, tôi cũng học được cách lên mạng rồi. Bảo nó cho địa chỉ, mình tự đi. Lời này ông chú Bảy không dám nhận lời. Thân thể bà thím Bảy vốn không khỏe mạnh, đi đến vùng biên cương, với tuổi tác của hai người, lỡ đâu không hợp thủy thổ, thì có thể mất nửa cái mạng. Nhưng lúc này, ông cũng không khỏi động lòng với ý kiến của vợ. Căn nhà cũ sửa lại, sau này hai vợ chồng già sống thoải mái hơn. Nhớ con trai dẫn cháu về, nhà cửa cũng không đến nỗi tồi tàn. Vậy được, tôi thấy đội xây dựng này làm cũng được. Chờ nhà của Tống Đàm xây xong, mình xem thế nào, nếu ổn, thì ra cố, sửa lại nhà cũ của mình, dọn dẹp cái sân, còn chuyện gửi đồ, ông chú Bảy hỏi, mật, trà, tuyết nhĩ, vùng biên cương tê, thịt ngon, trái cây cũng ngon, lại rẻ, nói đến thứ hiếm, thì chỉ có mấy thứ ông vừa nhắc, bà thím Bảy gật đầu, ông nói chuyện đàng hoàng với Tống Đàm. Tôi sợ đến lúc đó nó khó tính toán tiền bạc với ông. Nhắc đến chuyện này, ông chú Bảy hừ một tiếng. Con bé ấy, nó mà khó tính toán tiền bạc với tôi, nó thà tặng thêm cho tôi một cân, chứ không bao giờ chịu giảm giá một xu. Rõ ràng lắm, miệng thì trách móc, nhưng trên mặt lại cười rạng rỡ. Rõ ràng ông chú Bảy rất hài lòng với cách làm ăn của Tống Đàm. Cách chương